Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Mà Thiên Ký, chương 1381, gia tộc họ Triệu ở Vọng Châu. Ở phần trước thì nhóm người Liêu Minh do được Ma Thiên giúp đỡ chỉ đường nên đã vượt lên đám gia tộc họ Liễu. Và trong thời gian này thì Ma Thiên cũng kể lại một số chuyện xưa đã từng xảy ra trên đại lục Vạn Ma. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay xem quá trình tầm bảo của nhóm Liêu Minh diễn biến như thế nào. Liêu Minh nhặt lên một mảnh vỡ quan sát. Mảnh vỡ là một kim loại màu bạc không biết tên. Khi tay chạm vào, lập tức truyền đến cảm giác lạnh buốt, hơn nữa trọng lượng vô cùng nặng. Hắn âm thầm dùng sức gần như đem hết toàn lực, nhưng lại phát hiện căn bản không cách nào lưu lại trên bề mặt kim loại dấu tích gì. Nội tâm Liễu Minh lập tức hiện lên một tia kinh ngạc, ánh mắt chớp động nhìn kim loại màu bạc trong tay. Những thứ này đều do thượng cổ ma tộc dùng nhiều loại tài liệu chiếu theo tỷ lệ nào đó dùng luyện mà thành, tuy cứng rắn vô cùng nhưng đối với người mà nói căn bản hoàn toàn không có lợi ích. Mà Thiên liếc nhìn Liễu Minh, giọng điệu hờ hững nói. Liễu Minh nhún vai thản nhiên, tiện tay ném mảnh vỡ kim loại qua một bên. Đoàn người rất nhanh đã xuyên qua thông đạo đi tới trước cửa đá. Phía sau cửa là truyền thống thông đạo tầng 5. Đi thôi. Mà Thiên lạnh nhạt nói một câu. Tiếp theo, hắn xuất trưởng đánh lên cửa đá. Lập tức cửa đá bắt đầu di động chậm chậm, truyền ra những tiếng vang ù ù. Ma Thiên tiền bối, bên trong có lẽ có ma thi thủ vệ, hay là chúng ta thương lượng tìm đối sách trước? Liễu Minh lo lắng gấp gáp nói. Lời còn chưa dứt thì ầm một tiếng đại môn hoàn toàn mở ra, bên trong lờ mờ hiện ra một cung điện. Trong cung điện này hiện trong tầm mắt là một cái quang môn truyền thống. Bên cạnh quang môn, hai đầu ma thi màu đen lặng lặng đứng đó. Liễu Minh còn chưa kịp nói hết câu, cửa đá kêu két một tiếng rồi dừng lại. Trong ánh sáng của truyền tống trận, hình thể hai đầu ma thi cùng bọn người Liễu Minh cũng không khác biệt là bao. Trên người mặc chiến giáp màu đen, đầu đội nón bảo vệ hình trụ, trong tay còn cầm một thanh chiến đao đen nhánh. Nếu không phải trên người của hai đầu ma thi phát ra từng trận thi khí nồng đậm, và lại sau lưng còn hiện ra một cái xúc tu kỳ dị, Liễu Minh thực sự nghĩ rằng chúng là hai chiến sĩ của cổ ma tộc còn sống. Hai đầu ma thi tản mát ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Bất luận từ góc độ nào thì cũng tuyệt đối không thua cái đầu ma thi toàn thân xanh biếc ở tại tầng thứ ba, mà thậm chí còn mạnh hơn vài phần. Hai đầu ma thi nhìn thấy mấy người Liễu Minh lập tức gầm nhẹ một tiếng, một trái một phải mang theo ma khí ngập trời nhanh chóng lao tới. Động tác của chúng cực kỳ mau lẹ, hơn xa tất cả những ma thi mà bọn Liêu Minh đã gặp phải trước đó. Triệu cô nương, Liêu Minh hét lớn một tiếng, nhanh chóng nhìn qua Triệu Thiên Dĩnh một cái. Sau đó thân hình bắn nhanh ra, nghênh đón một đầu ma thi. Ở bên kia Âu Dương Minh cũng phi thân bay ra, xông vào ma thi còn lại. Triệu Thiên Dĩnh đương nhiên hiểu ý của Liêu Minh, trên người đột nhiên phát ra ánh sáng tím. Trong tay hắc quang chớp động liên tục, 12 miếng cấm ma hoàn liền hiện ra. Ồ, cấm ma hoàn. Ma Thiên nhìn vào cấm ma hoàn trong tay Triệu Thiên Dĩnh, trong miệng ồ lên kinh ngạc. Bất quá hắn lập tức quay đầu lại, ánh mắt rơi vào hai đầu ma thi, trong miệng cười lạnh một tiếng. Nhanh như cắt, hắn lao người phi thân lên trước, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm chú ngữ. Mọi loại chú ngữ tối nghĩa trong miệng của Ma Thiên tuôn ra. Sau một khắc, hắc sắc ma văn bỗng nhiên tỏa sáng trên nửa bộ thân của Ma Thiên. Cũng lúc đó thì hồn thiên bi lơ lửng nơi đỉnh đầu tỏa ra hào quang rực rỡ. Một mảng lớn hào quang màu xám trắng từ đó tuôn ra, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành một khu vực màu xám trắng. Không đợi cho Liễu Minh và Âu Dương Minh kịp xông tới, khu vực này đã bao phủ lấy hai đầu ma thi. Liễu Minh cùng Âu Dương Minh thấy thế, thân hình lập tức dừng lại, trên mặt toát lên vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Ma Thiên. Thật không ngờ, Ma Thiên sau khi ngưng tụ ra một nửa ma thân, thực lực lại khôi phục nhiều đến vậy, có thể thúc giục hồn thiên bi thi triển tới trình độ này. Hai đầu hắc sắc ma thi bị lĩnh vực màu xám trắng bao phủ, tốc độ nhanh chóng trở nên chậm chạp, trong mắt cũng lộ ra thần sắc dãy giụa, dường như đang kiệt lực kháng cự cái gì đó. Sau một lát, trong mắt hai đầu ma thi đã bị một mảnh sương mù bao phủ, thân thể trở nên cứng đờ, thoáng cái ngã nhào trên mặt đất, phát ra tiếng nổ rất lớn. Có thể nhìn ra hai đầu ma thi phảng phất đã lâm vào trong huyễn cảnh. Ma Thiên cười lạnh một tiếng, vất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Lĩnh vực màu xám trắng lập tức tiêu tán, hồn thiên bi cũng theo đó bắn ra hai đạo hào quang màu xám trắng, ngưng tụ thành hai luồng khe hở, bao trùm lên người hai đầu ma thi trên mặt đất. Hai đầu ma thi không hề nhúc nhích, dường như đã chìm vào giấc ngủ sâu. Triệu Thiên Dĩnh chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, đem cấm ma hoàn quanh thân thu lại, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Ma Thiên. Nghĩ không ra, Ma Thiên tiền bối thực lực lại khôi phục nhiều như vậy. Ta thực sự rất bất ngờ. Thân thể Liêu Minh từ từ hạ xuống đất, giọng nói thản nhiên. Hắc hắc, thực lực của ta càng khôi phục nhiều, hiển nhiên càng có thể giúp ngươi nhiều hơn. Ma Thiên liếc nhìn Liêu Minh, trong mắt hình như có hào quang chớp động, bật cười lớn tiếng đáp. Âu Dương đạo hữu, tiếp theo phải phiền tới đạo hữu. Liêu Minh cũng không thèm để ý tới Ma Thiên nữa, quay đầu nói với Âu Dương Minh. Âu Dương Minh nhìn Liêu Minh, rồi lại nhìn Ma Thiên, nhẹ gật đầu. Thân hình của Âu Dương Minh nhoáng cái xuất hiện ở trước quang môn truyền tống, sau đó hắn lật tay tế ra chìa khóa ma uyên. Một đạo hắc quang bắn ra, rơi vào quang môn. Lát sau bốn người phi thân chui vào thông đạo, thân hình biến mất vô tung ảnh. Liêu Minh chỉ cảm thấy mình hoa mắt, thân ảnh bốn người xuất hiện trên một quảng trường toàn là đá xanh. Chung quanh quảng trường là một khu vực bao la, mơ hồ có thể nhìn thấy các dãy núi ở phía xa. Mà huyền tháp tầng thứ 5 thoạt nhìn có chút tương đồng tầng 3. Đá xanh chung quanh quảng trường kiến tạo thành một ít cung điện nhỏ. Có điều là trên quảng trường nổi bật là một cái đài cao màu xanh, ước chừng cao 10 trượng. Lơ lửng trên đài cao là một quang môn màu trắng. Mặt ngoài của nó mơ hồ có phủ văn thoát ẩn thoát hiện theo một quy luật nào đó. Bốn người nhìn chung quanh quảng trường dò xét qua mấy lượt. Rất nhanh, đài cao cùng với quang môn cách đó không xa rơi vào mắt bọn họ. Cái này chẳng phải là truyền tống thông đạo lên tầng tiếp theo hay sao? Âu Dương Minh có chút ngạc nhiên. Liễu Minh ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn về phía Ma Thiên. Ma Thiên hờ hững nhìn cái đài cao, rồi quay sang lại nhìn quang môn, khẽ gật đầu. Đúng vậy. Tốt, không thể tưởng tượng chúng ta tìm ra truyền thống thông đạo ở tầng thứ 5 dễ dàng như vậy, quả là giảm đi được không ít khí lực. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian đi tầng 6. Âu Dương Minh giọng điệu hưng phấn nói ra. Liễu Minh cùng Triệu Thiên Dĩnh trên mặt cũng lộ vẻ vui mừng. Đợi một chút, chúng ta không đi lối này. Thanh âm Ma Thiên vang lên, cắt ngang sự vui mừng của bọn người Liễu Minh. Ba người bọn Liễu Minh nghe vậy khẽ giật mình, không hẹn mà gặp. Cả ba đồng thời nhìn về phía Ma Thiên. Ma Thiên tiền bối, chẳng lẽ lối đi này có vấn đề gì sao? Âu Dương Minh chần chờ một chút, nhịn không được ôm quyền mở miệng nói. Tiền bối, ngươi vừa mới nói không đi lối này, chẳng lẽ trong tầng 5 còn có những truyền tống thông đạo khác? Liêu Minh ánh mắt nghi hoặc mở miệng hỏi. Đúng vậy, truyền thống thông đạo của Ma Uyên Tháp tầng 5 hiện ở ngay trước mắt, cho nên đại đa số người đến được nơi này đều sẽ trực tiếp tiến vào. Chẳng qua năm đó sau khi ta đến nơi này, bởi vì một ít cơ duyên ta phải ở lại đây một thời gian ngắn. Cũng vì thế ta đã vô tình phát hiện ra một cửa vào thông đạo ở chỗ khác. Ma Thiên nói đến đây, trong giọng nói mang theo vẻ thần bí. Ba người Liễu Minh nghe vậy thoáng nhìn lẫn nhau, sau đó một lần nữa nhìn về phía Ma Thiên. Kết quả Ma Thiên nói một câu khiến trong lòng bọn họ rung động không thôi. Cái lối đi kia là trực tiếp thông lên Ma Uyên Tháp tầng thứ 9. Cái gì? Liễu Minh biến sắc, hốt hoảng thốt lên, giọng điệu có vài phần không tin nổi. Tự nhiên là thật, chẳng lẽ lại là lúc sinh tử ta còn đem sự tỉnh này đi lừa gạt các ngươi sao? Ma Thiên lườm lườm Liễu Minh, lạnh lùng nói. Liễu Minh cũng không tức giận, ánh mắt lập lòe bất định như đang suy nghĩ điều gì. Xác thực Ma Thiên trước kia cũng từng nói qua, khi bọn người Liễu Minh đến tầng thứ 5 thì đánh thức hắn dậy, thì ra là vì duyên cớ này. Nếu như hắn nói không sai, vậy thì thông đạo này có thể xem như là một con đường tắt. Âu Dương Minh và Triệu Thiên Dĩnh ở một bên nghe lời này của Ma Thiên thì người trước trầm mặt xuống, người sau nhăn mi lại. Thông đạo truyền tống khác ở đâu? Liễu Minh không chú ý tới sắc mặt của hai người kia mà tiếp tục hỏi. đã có thông đạo truyền tống tới tầng 9, đương nhiên hắn sẽ không leo từng tầng làm gì. Dù sao thì không những tốn thời gian, hơn nữa còn chậm hơn so với tiến độ của bọn người Liễu gia. Đi theo ta, Ma Thiên nói rồi bay về phía xa. Liễu Minh cất bước đi theo, nhưng ánh mắt vừa thoáng nhìn qua thì thân hình chợt ngưng lại, bởi vì hai người Âu Dương Minh và Triệu Thiên Dĩnh sau lưng hắn vẫn dừng tại chỗ không đi tiếp. Thật có lỗi, Liễu Huynh, hai người định đi thẳng tới tầng 9 thì tiểu nữ không thể đi cùng được nữa. Triệu Thiên Dĩnh nhìn Liễu Minh ôm quyền nói. Liễu Minh nhướng mày, lập tức nhớ ra cái gì đó. Tiểu nữ đã từng nói ta vào tháp Ma Uyên này không phải vì bảo vật trong tháp mà có nguyên nhân khác. Thế nên 9 tầng tháp Ma Uyên ta đều phải đích thân tới tìm kiếm để tránh bỏ qua tin tức trọng yếu. Triệu Thiên Dĩnh tiếp tục nói. Tại hạ cũng giống như vậy. Ta tới đây để tìm kiếm Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn. Hiện bảo vật này ở tầng nào ta không biết, vậy nên đành phải mạo hiểm thám thính từng nơi. Âu Dương Minh cũng chậm rãi nói ra. Liễu Minh nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia trầm ngâm. Nếu không có hai người Triệu và Âu Dương đi cùng, chỉ có hắn và Ma Thiên, thế đơn lực bạc. Lại thêm hắn không có chìa khóa Ma Uyên, chỉ sợ không mở được thông đạo truyền tống. Còn nếu ép bọn họ đi cùng với mình, vậy càng không được. Ma Thiên tiền bối, hay là chúng ta cứ đi con đường bình thường đi. Suy nghĩ một lát, hắn quay sang nói với Ma Thiên. Tiểu cô nương nhà Hoàng Phủ, mẹ của ngươi có phải là người của gia tộc Triệu Thị ở Vọng Châu hay không? Ma Thiên không trả lời Liễu Minh mà nhìn về phía Triệu Thiên Dĩnh mở miệng. Trước kia Triệu Thiên Dĩnh đã từng nói với hai người Liễu Minh là mình theo họ mẹ. Họ Triệu thì ở đại lục vạn ma này rất nhiều. Thế nhưng nếu nói tới gia tộc họ Triệu hiển hách lừng lẫy thì chỉ có Triệu gia ở Vọng Châu mà thôi. Vậy nên nàng cũng không ngạc nhiên nhiều khi Ma Thiên hỏi như vậy. Tên của mẹ ngươi có phải chỉ có một chữ Hủy? Ma Thiên tiếp tục hỏi. Nghe vậy, thân thể mềm mại của Triệu Thiên Dĩnh chấn động, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mãi lâu sau mới khôi phục bình thường, có điều vẻ ngạc nhiên vẫn không giảm chút nào, vội vàng hỏi lại. Sao? Sao tiền bối lại biết tục danh của gia mẫu? Điều này ngươi không cần hỏi nhiều. Ngươi tới tháp Ma Uyên này có phải là vì tìm kiếm mẹ của ngươi hay không? Ma Thiên nghe thế thì khoát tay nói tiếp. Sắc mặt của Triệu Thiên Dĩnh lại biến đổi lần nữa, dùng ánh mắt khó tin nhìn Ma Thiên, mau chóng hỏi lại. Các hạ rốt cuộc là ai? Không lẽ ngươi biết nguyên nhân mà gia mẫu mất tích mấy trăm năm trước sao? Ta là ai không quan trọng. Về chuyện của mẫu thân ngươi, quả thực ta có biết một chút. Chắc ngươi đã dựa vào một ít tin tức còn sót lại của mẹ ngươi để tìm tới đây. Có điều ngươi cũng không cần phải tốn công tìm từng tầng làm gì. Mẹ ngươi không có ở đây. Nếu ngươi muốn biết chuyện liên quan tới nàng, thì chỉ cần theo ta tới tầng 9 là được. Ma Thiên lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Triệu Thiên Dĩnh dần bình tĩnh trở lại. Thần sắc có chút ngưng trọng, dường như đang suy nghĩ về độ tin cậy trong lời nói của Ma Thiên. Liễu Minh đứng ở một bên không nói gì, nhưng trong lòng cũng rùng mình. Vốn dĩ hắn vẫn có chút nghi kỵ với thần phận Ma Thiên. Nhưng hôm nay khi nghe hai người nói chuyện với nhau, hắn liền phát hiện ra một chút bất thường. Thế nhưng ở trong thời gian ngắn vẫn không thể rõ được. Đúng lúc này, chợt Triệu Thiên Dĩnh khẽ thở dài nhìn Ma Thiên. Nếu vậy ta sẽ tin ngươi một lần, hy vọng các hạ đừng gạt ta. Ma Thiên cười lạnh một tiếng lại đảo mắt nhìn sang Âu Dương Minh đứng gần đó, tiếp tục nói hở hững. Tiểu tử ngươi cũng không cần phải tốn công tìm từng tầng để đi tìm Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn nữa. Hiện giờ ta có thể nói cho ngươi biết, Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn đang ở tầng 9. Có điều nếu muốn lấy lại thì không dễ. Tiền bối nói là thật ư? Trên gương mặt của Âu Dương Minh xuất hiện một nét sợ hãi xen lẫn vui mừng, nhưng trong lòng hắn thầm rùng mình, càng đề phòng thân phận của Ma Thiên. Hừ, sao ta lại đi liều mấy từ tử các ngươi chứ? Chờ tới tầng 9 rồi các ngươi sẽ biết lời của ta có thật hay không. Ma Thiên hử lạnh một tiếng nói ra. Đa tạ tiền bối chỉ dẫn, còn về chuyện bảo vật tài hạ không để ý chút nào. Nếu không phải là có Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn thì sớm muộn gì tài hạ cũng sẽ đánh mất thần trí, biến thành ma vật. Để thoát khỏi ma hồn trong cơ thể, tài hạ có chết cũng cam tâm. Âu Dương Minh ôm quyền kiên định nói ra. Ma Thiên liếc nhìn Âu Dương Minh, trong đôi mắt lạnh nhạt dường như hiện lên một chút thương cảm, nhưng cũng không nói gì nữa. Liêu Minh đứng bên kia vẫn luôn chú ý tới sắc mặt của Ma Thiên, vậy nên một chút thay đổi của Ma Thiên tuy rằng ít ỏi nhưng cũng đủ để hắn nhìn thấy. Hắn nhìn thoáng qua Âu Dương Minh, lại nhìn Ma Thiên, các ý niệm trong đầu liên tục chuyển động. Đi thôi. Ma Thiên nói xong cũng không để ý tới ba người mà hóa thành một bóng đen bay vút về phía trước. Ba người Liễu Minh thấy vậy vội vàng bay theo. Sau khi ra khỏi quảng trường, Ma Thiên lại rẽ sang một hướng khác bay tới một hoang mạc. Liễu Minh nhìn thoáng qua thì thấy diện tích của tầng thứ 5 Ma Uyên Tháp rất lớn, trông không thấy giới hạn. Chỉ thấy là còn hơn tầng 3 và tầng 4, có điều không biết khi xưa tầng này dùng để làm gì. Bốn người mau chóng bay vào sa mạc, trong nháy mắt quảng trường phía sau đã khuất ở sau lưng, không thấy bóng dáng đâu nữa. Ma Thiên tiền bối, thông đạo mà ngươi nói không lẽ ở sâu trong hoang mạc này? Phi hành chừng một khắc sau, thấy hoàn cảnh chung quanh chẳng thay đổi chút nào, Âu Dương Minh dường như có chút lo lắng mở miệng hỏi. Nếu gần với quảng trường kia quá thì cửa vào sớm đã bị người của thế lực khác phát hiện, không cần phải nhiều lời nữa, khi nào tới các người sẽ biết. Ma Thiên không khách khí trả lời. Âu Dương Minh ngượng ngùng cười, cũng không nói gì nữa. Một đoàn người cứ phi hành như vậy thêm chừng một canh giờ nữa thì cảnh sắc chung quanh cuối cùng có chút thay đổi, không còn là hoang mạc mênh mông nữa mà đã xuất hiện mấy ngọn núi cao vút. Bên trên xuất hiện một số cây cỏ màu xanh lá, làm cho khung cảnh có phần có sức sống hơn. Không ngờ tầng thứ 5 lại rộng tới như vậy, Triệu Thiên Dĩnh chớp mắt thì thào. Bọn hắn bay tới giờ đã chừng được 3 vạn dặm, vậy mà chưa thấy gì có tỏ vẻ tới điểm cuối của không gian. Tới rồi, thông đạo truyền tống ở bên dưới. Đúng lúc này Ma Thiên chợt mở miệng, thân hình trầm xuống bay thẳng xuống dưới. Đám người Liễu Minh nghe vậy thì giật mình vội vàng bay theo. Một lát sau đoàn người đã xuất hiện dưới những ngọn núi. Nơi đó có một hồ nước màu đen rộng hơn 10 dặm. Hồ nước này bọn họ cũng không lạ lẫm gì, bởi vì trong rừng rậm ở tầng thứ 4 bọn họ đã gặp một cái hồ nước y chang. Nước trong hồ có chút đen, thỉnh thoảng có mấy con cá nhỏ bơi ra. Ma Thiên tiền bối, không lẽ thông đạo mà ngươi nói nằm dưới đáy hồ sao? Ma Thiên nhìn chung quanh mấy lần, khi không thấy vật gì, sắc mặt có chút khó coi nói. Đúng vậy, hơn nữa đáy hồ này còn có một cây linh thụ tuyệt phẩm, bên trên sinh trưởng một loại quả thăng tiên, có lợi ích rất lớn trong việc thăng tiến tu vi. Quả này vài vạn năm mới chín, lần trước ta đã tới đây hái mấy trái chín, giờ này có lẽ là lại có mấy quả nữa, chúng ta cứ qua đó xem thử, Ma Thiên lạnh nhạt nói. Quả thăng tiên? Liêu Minh khẽ giật mình, hắn chưa từng nghe qua loại quả này bao giờ. Trên mặt Âu Dương Minh và Triệu Thiên Dĩnh cũng đầy vẻ ngạc nhiên, đương nhiên là cũng không biết. Quả thăng tiên là một trong số linh vật đã bị tuyệt diệt gần hết. Đám tiểu bối các ngươi đương nhiên không biết, chờ sau này các ngươi sẽ thấy. Ma Thiên lạnh nhạt nói, tiếp đó thân hình khẽ động bay vào hồ nước. Đám người Liêu Minh thấy vậy cũng vội vàng bay theo. Ba người vừa bay xuống thì những con cá bạc nhỏ chung quanh lập tức đổi hướng dồn dập tấn công, hóa thành vô số đạo ngân quang như mưa đổ xuống đám người Liêu Minh. Số lượng nhiều vô kể, khung cảnh cực kỳ hoành tráng. Mấy người Liêu Minh đã sớm được Ma Thiên nói về loại cá vân châm này, biết rằng chúng không tầm thường, lực công kích ở dưới nước lại càng kinh khủng, vậy nên họ đều thi triển ra phòng ngự. Âu Dương Minh lẩm bẩm mấy tiếng, lập tức tế ra một tấm chắn lơ lửng nơi đỉnh đầu. Bên trên hiện ra một tầng tinh quang màu đen, bao phủ chặt chẽ thân hình y. Những con cá xung quanh vừa đâm vào hào quang màu đen thì lập tức bắn ra. Đám cá văn châm này tuy rằng am hiểu việc phá vỡ vòng bảo hộ, nhưng lại không thể làm gì được màn sáng bảo vệ Âu Dương Minh. Ở bên kia, Triệu Thiên Dĩnh mặc một bộ chiến giáp màu đỏ, một màn hào quang đỏ rực lên bao phủ toàn thân nàng. Mấy đầu cá văn châm vừa chạm vào lớp hào quang đỏ đã hóa thành một làn khói đen biến mất không thấy. Liêu Minh thì tế ra một viên sơn hà châu bảo vệ toàn thân, đám cá văn châm đương nhiên cũng không làm gì được hắn. Còn Ma Thiên thì cổ quái nhất, lúc này trên người y được phủ kín một màn khói đen, đám cá văn châm vừa biến thành ngân quang bay vào khói đen thì biến mất, làm cho Âu Dương Minh và Triệu Thiên Dĩnh không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Mấy tia sáng tím trong mắt Liễu Minh chớp động liên tục. Hắn thấy rõ ràng, sau khi đám cá văn châm chạm vào hắc khí, lập tức biến thành một luồng sinh khí, làm cho hắc khí còn đậm hơn. Tuy rằng mỗi đầu cá Vân Châm không thay đổi được bao nhiêu, nhưng ngàn vạn đầu thì quả là thay đổi đáng kể. Sắc mặt Liễu Minh biến đổi. Trước kia ở tầng thứ tư, hắn đã thấy chuyện như vậy xảy ra, cho nên càng cảm thấy kiêng kỵ ma thiên. Đám cá Vân Châm tuy nhiều, nhưng dưới sự hợp sức của mọi người cũng mau chóng bị đánh chết không còn một mống. Một khắc sau, rốt cuộc mấy người cũng tới, được đáy hồ. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của ma thiên, mấy người đi thẳng tới chân một ngọn núi dưới đáy hồ, đến trước một phiến đá màu đen. Phiến đá này chỉ lớn gần một trượng, phía chân có một cây cổ quái màu tím đen. Thân cây có hình xoắn ốc, trên các cành cây là những cái lá hình bầu dục, tỏa ra ánh sáng màu tím lấp lánh, đặt trong lòng hồ đen kịt, thoáng nhìn không có vẻ gì là bắt mắt. Ở cuối của một số cành cây là hơn 10 quả to cỡ quả trứng gà, tỏa ra một mùi thơm lạ lùng, khiến người ta vừa ngửi liền có cảm giác sảng khoái dễ chịu. Đây là quả thăng tiên sao? Liễu Minh nhìn cây và quả trước mặt lẩm bẩm. Đúng vậy, có điều chỉ những quả có màu tím sẫm mới là quả chín, những quả khác thì đừng đụng vào, chúng chẳng có ích gì đâu. Ma Thiên lạnh lùng nói. Ba người nghe vậy ngẩn ra, vội vàng nhìn về phía cái cây và bắt đầu đếm. Quả nhiên mặc dù trên cây có 12 quả, nhưng chỉ có 5 quả có màu tím sẫm, còn phần lớn những quả khác chỉ có màu tím nhạt, thậm chí có quả còn có màu xanh. Âu Dương Minh mừng rỡ, hắn đang định đến hái quả, bỗng dòng nước bên dưới chuyển động, một đạo hồng quang nhanh như chớp bắn về phía hắn. Bởi không hề đề phòng, Âu Dương Minh lập tức bị hồng quang đánh trúng. May mà lúc này hắn đang có tinh quang tử từ cái khiên màu đen bao bọc, cho nên hồng quang chỉ đánh lên tinh quang. Tinh quang rung lắc dữ dội nhưng vẫn chống đỡ được, chứ không bị đánh vỡ. Lùi lại đi, ta quên mất, ở đây có linh quả đương nhiên sẽ có dị thú bảo vệ. Con trước đó đã bị ta đánh chết cách đây đã mấy vạn năm, giờ chắc là lại có con thú khác tới để bảo vệ. Ma Thiên giật mình nói vội, đồng thời nhanh chóng lùi phía sau hơn 10 trượng. Triệu Thiên Dĩnh cũng vội vàng lui theo. Sắc mặt Âu Dương Minh có chút khó coi. Có điều hắn còn chưa nhìn rõ vừa rồi là thứ gì, cho nên không dám hành động bừa bãi, cũng lùi về phía sau. Ánh mắt Liễu Minh lóe sáng, không kịp thấy động tác của hắn thế nào, nhưng nhoáng cái thân hình đã xuất hiện không xa mấy người Ma Thiên. Lúc này, nước ở gần cái cây cuộn trào, có một bóng đen lao từ dưới nước lên trước mặt mấy người Liễu Minh, miệng nó gầm lên những tiếng trầm thấp. Ở khoảng cách gần như vậy, đám người Liễu Minh đương nhiên có thể nhìn rõ dị thú ở trong hắc khí này. Hình thể của con thú có phần kỳ lạ, nó không quá 4-5 trượng, toàn nhìn giống như một loài bạch tuộc, hay là con mực với 8 cái giúp tu dài mềm mại không ngừng vung vẩy. Những da rẻ xù xì nhìn thấy giận người. Ở giữa đám xúc tu là hai con mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào đám người Liễu Minh. Đây là quái vật gì vậy? Liễu Minh nheo mắt hỏi. Trông có vẻ giống như ô thích thú, một loại ma vật từ thời thượng cổ, có điều cũng không hoàn toàn giống, có lẽ là một thể biến dị nào đó, Ma Thiên thản nhiên nói. Con thú này mặc dù có vẻ không dễ chơi, nhưng đám người Liễu Minh đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Vừa rồi Âu Dương Minh bị con thú này đánh lén, cho nên hết sức tức giận, vừa thấy rõ hình hài của nó liền ra tay cung kích. Hắn vung một tay lên, một thanh quỷ đầu chiến đao màu đen hiện ra, nhoáng cái hóa thành một đạo đao quang màu đen xuyên qua hồ nước lao về phía dị thú họ Bạch tuộc. Triệu Thiên Dĩnh không biết từ lúc nào đã nắm chặt Tử Văn đoàn cung. Bàn tay không ngừng vung vẩy, hơn 10 đạo tiễn mang màu tím kéo theo nước cuồn cuộn lao về phía dị thú. Đồng thời kim quang ở phía sau dị thú cũng lóe lên, một cự kiếm màu vàng hiện ra, từng đạo kiếm khí màu vàng kim kích bắn chặn đứng đường lui của nó. Ba người đồng hành trên suốt chặng đường vừa rồi nên cũng có vài phần ăn ý, vừa ra tay liền phối hợp nhịp nhàng. Dị thú không hề tỏ ra sợ hãi, nó gầm lên một tiếng cổ quái, từng mảng hắc khí tuôn ra, ngưng tụ thành một đám mây đen bao phủ xung quanh. Ầm ầm, quỷ đầu đại đao của Âu Dương Minh, từ sắc trường cung của Triệu Thiên Dĩnh hay khư không kiếm hoàn của Liễu Minh, tất cả đều là pháp bảo hạng nhất. Đám mây đen mà dị thú ngưng tụ bằng pháp lực của mình chỉ chớp mắt liền bị xé toạc. Ngay khi đòn tấn công của ba người sắp sửa bao trùm lên con thú này, thì nó liền há miệng giống lên một tiếng quái dị, lớp da xù xì khắp người tản ra một loại khí màu trắng sữa. Hai loại khí trắng đen đan xen vào nhau trở nên vô cùng bền chắc, đến mức có thể chặn được đòn tấn công của hợp lực ba người. Có điều lúc này dị thú đã vô cùng sợ hãi, hiển nhiên nó hiểu rằng mình không thể cản nổi những kẻ này. Tám cái xúc tu to liền co lại rồi lập tức bắn ra, thân hình của nó biến thành một đạo hắc tuyến lao xuống phía dưới, chỉ chốc lát đã thoát khỏi vòng kiềm tỏa từ pháp bảo của ba người này. Nhưng đúng lúc này, một bóng đen hiện ra chặn trước dị thú, nó chính là nửa thân thể của Ma Thiên. Dị thú gầm khẽ một tiếng, há miệng phun ra một loại chất lỏng màu xanh biếc, bắn về phía Ma Thiên. Chất lỏng vừa rời khỏi miệng nó bừng lên một ngọn lửa, có điều nước hồ xung quanh lại không ảnh hưởng chút nào. Ngọn lửa xanh biếc bốc ra một loại mùi tanh hôi tạo cảm giác buồn nôn, hiển nhiên là có kịch độc. Ma Thiên không hề để ý các ngọn lửa màu xanh biếc sắp chạm vào mình, mà cong tay búng ra một đạo hắc quang xuyên thủng đầu con dị thú. Dị thú giống lên một tiếng đau đớn, thân hình co lại, tám cái xúc tu bọc lấy thân thể tạo thành một cục thịt màu đen khổng lồ. Phừng một tiếng, hồn thiên bia trên đỉnh đầu Ma Thiên phát ra quang mang màu xám trắng rực rỡ, chặn đứng ngọn lửa xanh biếc ở bên ngoài. Ma Thiên ngay lập tức nhấc một tay lên, hắc quang phóng ra từ trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành một ảo ảnh màu đen thon dài chừng hơn 10 trượng, tựa như một cái trường kích màu đen. Ma Thiên vung tay lên, trường kích nhoáng cái đã chém lên cục thịt màu đen do dị thú biến thành. Xì, cục thịt màu đen vỡ ra, vô số máu tươi và cả nội tạng cũng bắn ra tứ phía, trông vô cùng ghê tởm. Một tay khác của Ma Thiên chộp vào hư không, một viên yêu đan màu đen bay ra từ trong đám máu rơi vào tay hắn. Yêu đan tỏa ra quang mang hai màu đen trắng, thoạt nhìn có vài phần yêu dị. Ma Thiên há miệng nuốt chửng yêu đan vào bụng. Trận giao tranh vừa rồi kể ra tưởng phức tạp, kỳ thực chỉ diễn ra có vài lần hô hấp mà thôi. Triệu Thiên Dĩnh và Âu Dương Minh lúc này đã thu lại ma bảo của mình, nhìn nhau chân chối. Ánh mắt Liêu Minh lóe lên, thần sắc trên mặt âm tình bất định. Sau khi cắn nuốt viên yêu đan hai màu trắng đen, trên người Ma Thiên hiện ra quang mang hai màu đen trắng, có điều chúng nhanh chóng biến mất, mà hắc khí ngoài cơ thể có vẻ cũng trở nên chân thật hơn. Đừng có ngây ra ở đó nữa, nhanh chóng hái mấy quả thăng tiên, rồi chúng ta lập tức lên tầng 9 của Ma Uyên Tháp. Ma Thiên quay đầu lại thản nhiên nói với Triệu Thiên Dĩnh cùng Âu Dương Minh. Ở cách sườn núi đáy hồ cho mấy người không xa, có thể thấy thấp thoáng một tòa tế đàn. Ở trên tế đàn có một cái thông đạo truyền tống trôi nổi lơ lửng, tản ra ánh sáng lập lòe. Hai người Triệu Thiên Dĩnh ngẩn ra lập tức đồng ý, thân hình khẽ động bay đến chỗ cái cây màu đen, cẩn thận hái lấy thăng tiên quả. Xem ra, Ma Thiên tiền bối đã khôi phục hơn nửa thần thông, chắc là không cần ta cũng có thể cô đọng được nửa bộ ma thân còn lại chứ. Liêu Minh lạnh nhạt nói. Ta mới chỉ lấy chút ma hạch, chân đan để tiến bộ, đã dọa người té đái rồi sao? Liêu tiểu tử, lá gan của ngươi còn nhỏ hơn ta tưởng rất nhiều. Ma Thiên nhìn Liêu Minh như cười như không. Liêu Minh không hề tỏ ra tức giận, dù bị Ma Thiên châm chọc, mà hắn vẫn im lặng không nói, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Ma Thiên chỉ cười nhạt không để ý đến Liêu Minh nữa, thân hình nhoáng cái hạ xuống tế đàn, nhìn chăm chăm vào thông đạo truyền tống. Không bao lâu sau, hai người Triệu Thiên Dĩnh hái xong 5 quả thăng tiên đã chín. Mấy người thương lượng việc chia quả một lát, kết quả là đám Liêu Minh được mỗi người một quả. Ma Thiên góp sức nhiều nhất nên được 2 quả. Tiền bối, ngài vừa nói quả này giúp ích rất lớn với việc tăng trưởng tu vi. Không biết quả này cần phải luyện thành đan rồi mới dùng hay là thế nào? Triệu Thiên Dĩnh nhìn quả thăng tiên trong tay, liền hỏi Ma Thiên. Đương nhiên là luyện thành đan thì có hiệu quả tốt hơn. Đây là đan phương, các người cầm lấy. Ma Thiên lật tay thu lại 2 quả thăng tiên, sau đó cong ngón tay búng ra 3 đạo bạch quang về phía bọn Liễu Minh. 3 đạo bạch quang dừng lại trước mắt 3 người, biến thành 3 miếng ngọc giản. 3 người vội vàng tiếp lấy, ai nấy đều phóng thần thức ra đọc. Đan phương chế tác từ quả đăng tiên này có tên là thăng tiên đan. Ở bên dưới là một phương pháp luyện chế tỉ mỉ và dược liệu. 3 người đọc tới đây liền ngẩn người. Theo những gì như Ngọc Giản nói thì loại đan dược này có thể giúp tăng tới 3 thành tỷ lệ khi đột phá bình cảnh. Loại đan dược này chỉ có hiệu quả đối với tu sĩ từ thông huyền cảnh trở xuống, từ thông huyền cảnh trở lên không có tác dụng gì. Đúng lúc này Ma Thiên lại chậm rãi lên tiếng. 3 người Liêu Minh nghe vậy gật đầu thu lấy linh quả trong tay. Lại nói ngoài quả thăng tiên ra thì những nguyên liệu phụ trợ khác được nhắc tới trong Ngọc Giản cũng không khó tìm kiếm. Chỉ cần rời khỏi Ma Uyên, bỏ một chút thời gian sưu tầm là có thể bắt tay luyện chế. Âu Dương Minh là thiên tượng hậu kỳ, Liễu Minh là thiên tượng trung kỳ, Triệu Thiên Dĩnh là sơ kỳ. Tác dụng của loại đan dược này đối với ba người không cần nói. Đi thôi, tới tầng 9 tháp Ma Uyên. Có điều, Liễu tiểu tử, khi tới tầng 9 tạm thời ta không thể hiện thân. Mấy chuyện ở giai đoạn đầu, ta giao cho ngươi. Ma Thiên nhìn về phía Liễu Minh thản nhiên nói. Vì sao lại vậy? Liễu Minh ngẩn ra liền hỏi. Chuyện này tạm thời ta không thể nói rõ cho ngươi biết được. Sau này rồi ngươi sẽ hiểu. Ma Thiên thản nhiên nói, sau đó không chờ Liễu Minh nói gì, thân hình khẽ động chui vào hồn thiên bi. Quang mang hai màu của hồn thiên bi sáng lên rồi lại chui vào người Liễu Minh lần nữa. Ba người Liễu Minh ngơ ngác nhìn nhau, hồi lâu không ai mở miệng. Ma Thiên tiền bối từ trước tới giờ, lúc nào cũng thần thần bí bí. Thôi, chúng ta cứ lên tầng 9 đã rồi tính. Nếu đến lúc đó có việc gì mà chúng ta không ứng phó được, thì ta lại ép lão ra ngoài, Liễu Minh thở dài nói ra. Âu Dương Minh và Triệu Thiên Dĩnh nghe vậy cũng chỉ còn nước gật đầu đồng ý, bởi vì dù sao thì đã tới nước này cũng chỉ còn cách tin tưởng Ma Thiên. Thời gian tiếp theo ba người cũng không dừng lại, phi thân về hướng tế đàn. Lát sau xuất hiện trước tế đàn, thân hình Âu Dương Minh nhoáng cái ở trước thông đạo truyền tống, lật tay tế ra chìa khóa Ma Uyên. Vang lên một tiếng cạch cạch, một chùm hắc quang bao phủ lấy ba người, lóe lên rồi chui vào thông đạo. Ma Uyên tháp tầng thứ 9, nơi đây là một khoảng không gian mờ ảo cực lớn, thoạt nhìn giống như một cái hang động. Khắp nơi là những vách đá khác nhau màu trắng xám, phía trên có điểm xuyết một ít linh thạch lập lòe ánh sáng màu tím, là nơi phát sáng duy nhất. Lúc này tại một điểm ở trên không trung, không gian như bị vỡ ra, hiện ra một chùm sáng màu đen, lập tức lan ra hai bên, từ đó lộ ra một vòng xoáy ánh sáng khoảng một trượng, hiện ra từ bên trong một chùm sáng màu đen. Trong chốc lát khi chùm sáng màu đen xuất hiện, vòng xoáy ánh sáng lóe lên rồi tắt ngay, như chưa bao giờ xuất hiện. Cùng lúc đó, khi ánh sáng đen tản đi giữa không trung, hiện ra thân ảnh ba người Liễu Minh. Triệu Thiên Dĩnh vừa đứng vững thân hình liền dò xét tứ phía, đồng thời nhắm mắt cảm ứng, lộ ra nét mặt cau có. Liễu Minh xem xét một khắp nơi, mắt hiện lên ánh sáng màu tím nhạt. Kết quả quan sát thì lại thấy xung quanh xa xa đều tối om, dường như toàn bộ đều bị bóng tối bao phủ, với thị lực của hắn mà cũng không thể nhìn được xa. Hai vị, mau nhìn bên này, Âu Dương Minh mở miệng nói ra. Liễu Minh cùng Triệu Thiên Dĩnh vội vàng ngẩng đầu theo hướng chỉ của Âu Dương Minh. Chỉ thấy ở trên đỉnh huyệt động cách mặt đất vài chục trượng là những cái thạch nhũ chĩa xuống trông sắc như lưỡi kiếm, chiều cao không đồng nhất, cũng dài khoảng tầm gần 10 trượng. Những thạch nhũ này trải rộng, nhìn không thấy điểm cuối. Trên các thạch nhũ bị quấn quanh bởi rễ cây màu đen, vừa thô vừa to, có chiều dài khoảng 10 trượng, thậm chí dài hơn. Rõ ràng chính là rễ của cây hãn mặc kia. Những rễ cây cực lớn đều buông xuống những xúc tu màu đen, dường như mỗi xúc tu đều nối với một thi thể. Liễu Minh biến sắc, những thi thể này cũng không phải là ma thi, bởi vì trên những thi thể này mang đủ các loại quần áo và trang sức. Nhìn ngoại hình thì đều là nhân tộc và yêu tộc, còn có cả thi thể của những tộc khác. Phạm vi hơn trăm trượng quanh ba người Liễu Minh cũng có ít nhất vài chục cỗ thi thể. Những thi thể trông như vừa mới chết, không có hiện tượng bị thi hóa, lặng lặng treo ở đỉnh của huyệt động. Liễu Minh lộ ra vẻ mặt suy tư, kẽ lắc thân hình bay đến một thi thể có hình dáng nhân tộc. Nhìn thoáng qua thì đó là một nam tử chừng 30, mặc bộ trường bào màu đỏ như lửa, hai mắt nhắm nghiền, giống như đang ngủ, nhưng trên mặt đã không còn chút sắc thái nào. Sau mặt Liễu Minh biến đổi, nhìn lên quần áo và trang sức của nam tử này. Trường bào đỏ như lửa, kiểu dáng cổ xưa, giống hệt như quần áo và trang sức của cổ tu sĩ mà hắn đã từng gặp. Chẳng lẽ đây đều là những người ở thời thượng cổ, là những tu sĩ đã tham gia phản công đến Ma Uyên Tháp? Liễu Minh nhớ tới những bí mật thượng cổ mà Ma Thiên đã nói ra lúc trước, nội tâm hiện ra một chút suy tư. Liễu đạo hữu, người đang suy nghĩ điều gì? Sao nơi này lại có nhiều thi thể dị tộc như vậy? Đúng lúc này Triệu Thiên Dĩnh cùng Âu Dương Minh phi thân đến bên cạnh Liễu Minh, đôi mi thanh tú của Triệu Thiên Dĩnh cau lại, không nhịn được mở miệng hỏi ra. Mắt của Âu Dương Minh cũng hiện lên vẻ kinh hãi khó hiểu. Ánh sáng tím trong mắt Liễu Minh lóe lên vài lần, nhìn về phía trước mở miệng nói. Ta cũng không biết, nhưng cứ đi về phía trước đã, biết đâu sẽ tìm ra đáp án. Cũng chỉ có thể làm vậy, Triệu Thiên Dĩnh gật đầu khe khẽ thở dài. ba người hạ thấp xuống mặt đất, bay từ từ về phía trước. Do trên đỉnh đầu có những thi thể quỷ dị nên ba người căng thẳng thần kinh, tốc độ tiến lên không được nhanh. Ma Thiên tiền bối, chuyện gì xảy ra mà lại có những thi thể này? Chẳng lẽ họ đúng là tu sĩ của các tộc tham gia phản công đến Ma Uyên bí cảnh như tiền bối đã nói? Liễu Minh vừa thúc giục độn quang, vừa dùng thần niệm tra hỏi Ma Thiên. Ta làm sao biết mấy điều này, nhưng chắc là cũng có liên quan. Thanh âm của Ma Thiên vang lên bên tai Liễu Minh, từ chối cho ý kiến. Liễu Minh nghe vậy chỉ biết im lặng, đang muốn hỏi thêm thì thanh âm của Ma Thiên vang lên lần nữa. Các người đừng động vào mấy thi thể kia, nếu không sẽ bị những xúc tu hãn mặc ở phía trên công kích. Tiếng nói vừa dứt thì hai người kia cũng lộ vẻ sợ hãi. Xem ra Ma Thiên đồng thời đều nói cả ba người. Ba người đương nhiên đồng ý, tiếp tục im lặng bay đi. Trong vòng nửa canh giờ tiếp theo, ba người bay rất lâu mà tình hình vẫn không thay đổi. Trên trung nhũ thạch ở trên đầu họ vẫn có từng cái rễ cây hãn mặc quấn quanh. Trên đó có treo tỏng tang các thi thể. Trong mắt Liễu Minh thoáng hiện vẻ sợ hãi. Từ lúc nãy tới bây giờ ít nhất gần vạn cỗ thi thể, số lượng này quá kinh người. Huyệt động trước mặt không có chạy thẳng, ba người đi qua một khúc quanh thì liền biến sắc. Trong huyệt động tối tăm phía trước đột nhiên chuyển tới một hồi tiếng rẹt rẹt, dường như là do pháp thuật phát ra. Ba người nhìn nhau một cái tức thể tăng tốc. Càng tới phía trước âm thanh càng lớn, sau cùng là tiếng phát xa, lớn muốn thủng cả màng nhĩ. Ba người nhanh chóng nhận ra đây chính là tiếng sấm. Có lẽ nào? Âm thanh của Âu Dương Minh lộ vẻ kích động, trên thân đại phóng hắc quang, độn tốc cũng tăng lên mấy lần. Âu Dương đạo hữu, cẩn thận nào! Liễu Minh đang định nhắc nhở thì Âu Dương Minh vừa bay được mấy trăm trượng đột nhiên dừng lại. Liễu Minh và Triệu Thiên Dĩnh cũng lập tức bay tới. Vừa lại gần đã thấy Âu Dương Minh nghiến răng nghiến lợi, hư không phía trước bị một tấm màn pháp lực giống như một bức tường mềm chắn ngang, khiến Âu Dương Minh không thể tiến vào cửa. Liễu Minh vừa lại gần liền bị lực phản chấn đẩy lùi qua một bên, sau khi đứng vững lộ ra vẻ mặt trầm ngâm. Hắn đang suy nghĩ về mấu chốt để tiến vào Ma Uyên Tháp thì trong đầu hiện lên hình ảnh ở trong bí cảnh. Liễu Minh chợt có một ý nghĩ liền nói với Âu Dương Minh. Âu Dương đạo hữu, hãy thử dùng chìa khóa Ma Uyên thử xem. Âu Dương Minh lộ vẻ bừng tỉnh, vội vàng lấy ra chìa khóa Ma Uyên. Sau khi thi pháp thì một luồng hắc quang liền bao lấy cả ba người. Phù một tiếng, hắc quang xuyên thủng qua tấm màn pháp lực trước mắt. Sau mấy hơi thở, bọn Liễu Minh cảm thấy thân thể chấn động, cuối cùng vượt qua tấm màn chắn quỷ dị này. Nhưng Âu Dương Minh vì liên tiếp thi pháp và thôi động chìa khóa Ma Uyên cho nên pháp lực hao tổn rất lớn, sắc mặt đã tái đi. Có điều y vẫn không để ý mà muốn xông về phía trước. Liễu Minh thầm thở dài, suy nghĩ của Âu Dương Minh lúc này hắn cũng hiểu được. Nghĩ tới đây, hắn gọi Triệu Thiên Dĩnh một tiếng, hai người đi theo. Lúc này, Âu Dương Minh đã vì nóng ruột bay đi khá xa. Ba người bay tới một lúc, sau khi qua khúc ngoặt, thì trước mắt sáng rực lên. Chỉ thấy trước mặt xuất hiện một thông đạo không gian dưới mặt đất rất rộng lớn, phải đến mấy trăm dặm. Cả không gian tràn ngập những khí đen lượn lờ bất định. Chúng đen nhánh và óng ánh giống như là mực nước đậm đặc. Ngoài ra thì ở trung tâm của không gian có một kết giới lồi điện to lớn. Trên đó hổ quang lượn lờ phát ra những ánh sáng chói mắt. Chung quanh kết giới là vô số lôi long rất lớn bay lượn, miệng chúng khép mở nhả ra vô số tia lửa điện nhỏ xíu lượn quanh kết giới. Kết giới lôi điện này tỏa ra điện mang ngũ sắc, không ngờ mỗi tia đều là cửu thiên thần lôi. Điều này khiến cho Liễu Minh không khỏi ngưng thở. Phải biết rằng tuy hắn đã từng thấy cửu thiên thần lôi nhưng cũng chỉ thấy mấy tia mà thôi. Ngay cả kết giới do cửu thiên thần lôi tạo ra ở phía tích thượng giới cũng chỉ có một số tia. Nhưng cái kết giới trước mắt này bao trùm cả mấy chục dặm, trên đó vô số hổ quang và lôi long to lớn bay lượn, không ngờ đều là cửu thiên thần lôi. Kết giới lôi điện cường đại như vậy đúng là chưa từng nghe nói tới. Ba người ở xa như vậy mà vẫn nghe thấy tiếng sấm sét ầm ầm. Liễu Minh thở ra một hơi dài, nhìn xuyên qua kết giới, chỉ thấy trong mây đen ở phía sau, một vòng xoáy màu đen nhánh chậm rãi lưu chuyển. Trong vòng xoáy chốc chốc lại thấy hắc quang như có linh tính chiếu ra. Có điều vừa bay đến thì liền bị một con lôi long màu vàng ở trên kết giới đánh nát. Liễu Minh biến sắc, tuy còn cách một lớp kết giới lôi điện, nhưng hắn vẫn cảm nhận được khí tức đáng sợ phát ra từ vòng xoáy kia. dường như nó thông đến một nơi cực kỳ đáng sợ. Không lẽ, hắn hơi biến sắc, đã từng nghe Ma Thiên nói Ma Uyên Tháp có thông với cổ ma giới. Không lẽ vòng xoáy kia là thông đến cổ ma giới trong truyền thuyết hay sao? Âu Dương Minh cũng có chút ngây ngốc nhìn kết giới màu vàng kia. Lát sau, y mới miễn cưỡng ổn định tinh thần, nói bằng giọng run lên. Không sai, lôi điện chi lực cường đại, tinh thuần như vậy, e rằng chỉ có Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn mới tạo ra được. Lúc này, Triệu Thiên Dĩnh cũng hơi kích động, có điều đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào vòng xoáy đen phía sau kết giới. Liễu Minh thấy vẻ kích động của hai người, trong mắt lướt qua một ánh nhìn kỳ lạ. Thân sắc của hắn có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Âu Dương Minh thở dài một hơi, tiến lại gần kết giới lôi điện. Mau ngăn y lại, kết giới này sẽ tiêu diệt bất cứ ai lại gần, dù là thông huyền đại năng cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn được lôi điện chi lực. Trong lòng Liễu Minh vang lên tiếng nói của Ma Thiên. Liễu Minh biến sắc, vội vàng ngăn trước mặt Âu Dương Minh, rồi đem lời của Ma Thiên nói lại với y. Âu Dương Minh nghe vậy sa sầm nét mặt. Chẳng lẽ chúng ta bỏ bao công sức tới tầng 9 của tháp Ma Uyên, chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể làm gì sao? Âu Dương Minh nhìn lại kết giới lôi điện màu vàng trong không gian, sắc mặt âm tình bất định, hồi lâu khẽ thở dài lẩm bẩm. Vừa rồi hắn có phần nóng vội, may nhờ có Liễu Minh quát bảo ngừng lại cho nên mới bình tĩnh được. Giờ này hắn mới cảm nhận được luồng sức mạnh có thể hủy thiên diệt địa phát ra từ kết giới do cửu thiên thần lôi tạo thành. Trong lòng y cảm thấy lạnh toát. Nếu vừa rồi hắn cứ lao tới thì chỉ sợ chưa đến một lần hô hấp đã hóa thành tro bụi thì cốt cũng vô tồn. Liễu Minh thấy Âu Dương Minh nói vậy cũng tỏ ra hơi chán nản. Mặc dù hắn tự coi là có thực lực vượt xa đồng sai, hơn nữa có không ít bảo vật, thực lực chân thật của hắn đã có thể sánh ngang với thông huyền. Nhưng khi đứng trước lực lượng mênh mông mà ngay cả thông huyền cũng không thể chống lại này, hắn cũng trở nên vô cùng nhỏ bé. Triệu Thiên Dĩnh ở bên cạnh đã bình tĩnh trở lại, nhưng có vẻ không nghe thấy những gì Liêu Minh và Âu Dương nói với nhau. Nàng chỉ nhìn vào xoáy nước phía sau kết giới lôi điện, ánh mắt lập lòe, không biết đang nghĩ cái gì. Đừng có chỉ nhìn kết giới lôi điện này nữa, hãy xem bên trái các ngươi là cái gì đi. Đúng lúc này thì tiếng của Ma Thiên lại vang lên. Liễu Minh ngẩn người quay đầu nhìn về không gian bên trái, lập tức biến sắc. Đó là bởi vì bên trái cách kết giới lôi điện vài trăm trượng có rất nhiều xúc tu to lớn của hãn mặc mọc từ dưới đất lên, hoặc có thể nói là chui ra từ đỉnh huyệt động. Chúng đàn sen quấn quýt lên nhau như thể đang bao bọc lấy thứ gì đó, tạo thành một khối cầu cực kỳ to lớn. Nhìn xuyên qua khe hở giữa các xúc tu của hãn mặc, có thể thấy thứ bị bao bọc bên trong đó có màu đỏ thẫm, đồng thời nó cũng không ngừng phồng lên xẹp xuống, phát ra những tiếng thùng thùng trầm thấp. Chỉ là vừa rồi Liễu Minh hoàn toàn chú tâm vào kết giới lôi điện trước mắt, hơn nữa âm thanh phát ra từ trong kết giới cũng không nhỏ, cho nên át đi những tiếng động này. Âu Dương Minh và Triệu Thiên Dĩnh lúc này cũng chú ý tới cử động của Liễu Minh. Hai người quay đầu nhìn thấy ánh mắt đều tỏ ra kinh hãi. Đó là thứ gì vậy? Trông giống như một trái tim. Âu Dương Minh mở to mắt nhìn, không dám khẳng định chắc chắn. Có vẻ đúng là một trái tim, hơn nữa nó còn đang không ngừng đập. Triệu Thiên Dĩnh nghe vậy thốt lên với vẻ không tin được. Liễu Minh nhìn cảnh tượng trước mắt khẽ giật mình. Bởi vì khi ánh vừa nhìn về phía trái tim này, liền có một cảm giác hết sức quen thuộc. Với khí tức phát ra từ nó, thế nên có thể hắn đã gặp nó ở đâu đó. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Khi ba người còn đang kinh ngạc, tiếng của Ma Thiên chậm rãi vang lên. Các người đoán không sai, trong đó chính là có một trái tim. Có điều trái tim này không phải trái tim bình thường, mà là trái tim của cổ ma kỳ diệu. Người này là thống soái tối cao của đại quân cổ ma tộc tới xâm lược nhân giới vào thời kỳ thượng cổ. Tu vi của hắn đã đạt đến vĩnh sinh chi cảnh. Vĩnh sinh? Ba người Liêu Minh nghe vậy không khỏi chấn động trong lòng. Vĩnh sinh cảnh là những người đã hoàn toàn vượt qua thông huyền, có thể nói là chỉ có trong truyền thuyết. Năm đó, sau khi đại quân cổ ma tộc chiến bại, hai tộc nhân yêu phản công Ma Uyên, đại quân tiến thẳng tới thân cây hãn mặc, gần như sắp sửa đánh thẳng vào cổ giới. Ở thời khắc cuối cùng, kỳ diệu tướng quân không còn cách nào khác. Hắn đành phải vận dụng huyền linh chí bảo của cổ ma tộc chính là Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn, trả giá chính là thân thể vỡ nát để bịt lấy cửa vào cổ ma giới. đồng thời hợp nhất trái tim còn sót lại và hãn mặc là một thể để không ngừng cung cấp pháp lực cho càn khôn ngự lôi hoàn. Ma Thiên ngừng lại một lát rồi nói tiếp. Nói cách khác, nếu muốn lấy được càn khôn ngự lôi hoàn, trước hết cần phải làm cho trái tim này ngừng đập. Âu Dương Minh cau mày hỏi lại. Đúng vậy, ngoài ra hồn thiên kính cũng ở trong trái tim này. Ma Thiên không hề phủ nhận phán đoán này, sau đó lại nói ra một câu, khiến cho đám người Lưu Minh trợn mắt. Xem ra, muốn lấy được càn khôn ngự lôi hoàn và hồn thiên kính, nhất định phá vỡ trái tim này mới được. Ánh mắt Lưu Minh lóe lên. Phá vỡ trái tim của một vĩnh sinh cảnh là việc mà ba người không nắm chắc chút nào. Huống hồ xung quanh còn có nhiều xúc tu hãn mặc bảo hộ như vậy. Hai vị, nếu đã tới chỗ này thì chúng ta đương nhiên không thể lùi bước. Thay vì đứng ngây ngốc ở đây, chỉ bằng chúng ta ra tay thôi. Sắc mặt Liễu Minh ngưng trọng, trầm giọng nói. Hai người Triệu Thiên Dĩnh nghe vậy, chắp tay, quyết đoán nói với Liễu Minh. Hai người chúng ta đương nhiên nghe theo Liễu đạo hữu. Vậy trước hết chúng ta hãy nghĩ cách chặt đứt những cái xúc tù hắn mặc bao lấy trái tim này đã. Liễu Minh vừa nói dứt lời, liền vỗ tay vào kiếm nang bên hông. Một viên châu màu vàng xuất hiện, nhoáng cái biến thành một kim sắc tiểu kiếm bắn ra. Hàn mang trong mắt hắn lóe lên, đột nhiên kết một đạo kiếm quyết. Kim sắc tiểu kiếm lại càng phát ra quang mang màu vàng chói mắt, đồng thời đón gió biến lớn, chỉ trong chốc lát đã huyến hóa ra từng đám kim sắc kiếm ảnh, chém xuống xúc tù bao quanh trái tim. Những tiếng choang choang không ngừng vang lên, từng mảng kim quang lớn chém lên đám xúc tu của hãn mặc, phóng ra tiếng kim khí và chạm vào nhau, vô cùng chói tai. Kim quang nhanh chóng tản đi mà sắc mặt Liễu Minh hơi đổi. Xúc tu của hãn mặc ở nơi này dường như cứng rắn hơn nhiều so với những loại mà hắn đã gặp phải trước đó. Đòn tấn công trực tiếp từ hư không kiếm hoàn không ngờ chỉ có thể tạo ra những vết thương rất nông ở trên đám xúc tu mà thôi. Ngược lại hư không kiếm hoàn lại phát ra những tiếng ô ô như rên rỉ, dường như linh tính của nó đã bị tổn thất. Khi Liễu Minh ra đòn như điện quang hỏa thạch thì đồng thời Triệu Thiên Dĩnh và Âu Dương Minh cũng ra tay. Ma văn màu đen trên trán Triệu Thiên Dĩnh không ngừng lóe sáng, tử văn đoàn cung trong tay nàng tuôn ra vô số mũi tên màu tím, đâm tới các xúc tu của hãn mặc như gió táp mưa xa. Từng đợt âm thanh va chạm không ngừng vang lên. Âu Dương Minh nhảy lên đứng ở giữa không trung, quỷ đầu trường đao trong tay vung lên, không ngừng có đao mang đen nhánh kèm theo tiếng quỷ khóc ô ô lao thẳng tới các xúc tu của hãn mặc. Kết quả là một khắc sau đó, bất kể mũi tên màu tím hay đao mang đen nhánh đều nhanh chóng vỡ vụn ra, mà trên bề mặt đám xúc tu không chỉ để lại một chút vết rách, thậm chí là chỗ chỉ để lại một chút vết xước màu trắng mà thôi. Khi ba người còn chưa kịp phát động đợt tiến công thứ hai, thì những xúc tu của hãn mạc đột nhiên chuyển động, tựa như sống lại. Chúng tản mát ra khí hừng hực, tựa như những con rắn màu đen cực kỳ khổng lồ. Mấy tiếng vèo vèo vang lên, bóng đen liên tục quét qua. Đó là hơn 20 cái xúc tu của hãn mạc quấn quanh phía ngoài của trái tim bắn ra quét về phía ba người Liễu Minh. Ba người sớm có phòng bị, nhanh chóng lui về phía sau. Song những xúc tu màu đen này lại chia ra làm ba đuổi theo, tấn công bọn họ. Hai vị đạo hữu, đã đến nước này thì cũng không cần phải giấu giốt làm gì nữa, nếu không chỉ sợ lát nữa sẽ còn xuất hiện nhiều biến số, khó mà đoán trước. Thân ảnh Liễu Minh hóa thành bốn đạo hư ảnh, kéo theo những tàn ảnh, nhanh chóng tránh thoát công kích của hơn 10 cái xúc tu, đồng thời truyền âm cho hai người còn lại. Vừa dứt lời, một đạo thanh quang bắn ra từ trong tay hắn, chính là ma tủy thanh ma nhận đón gió biến lớn. Đồng thời hắc khí tuôn ra từ khắp người hắn, ngưng tụ thành một pho pháp tướng hư ảnh, có hắc khí quấn quanh. Bàn tay hắn nắm chặt lấy cự nhận màu xanh này. Một khắc sau, một đợt chú nghĩa tối tăm phát ra từ miệng Liễu Minh. Thanh mang từ thanh ma nhận trong tay pháp tướng hư ảnh rực sáng, đột nhiên pháp tướng chém ra một đòn ngang trời. Hai đạo thanh mang to lớn hơn 30 trượng, tạo thành một hình chữ thập khổng lồ trên không trung, chém vào xúc tu của hắn mặc. Một tiếng rắc vang lên, xúc tu chỉ chống chọi được một lát rồi đứt gãy làm đôi. Liễu Minh mừng rỡ, dùng lực lượng của pháp tướng thúc giục thanh ma nhận, dù tiêu hao nhiều pháp lực hơn, nhưng quả nhiên uy lực cũng lớn hơn nhiều so với bình thường. Cử động này của Liễu Minh dường như chọc giận tới hắn mặc. Tựa như là lúc hắn chọc phải tổ ong vỏ vẽ, hơn phân nửa các xúc tu vốn đang vây công Âu Dương Minh và Triệu Thiên Dĩnh lập tức lũ lượt chuyển hướng, giống như một đám cự mãng màu đen, hóa thành một tấm lưới lao về phía Liễu Minh. Cũng may, Liêu Minh thúc giục tam phân mông ảnh đại pháp tới tận cùng, cho nên thân ảnh trở nên cực kỳ nhanh chóng. Có điều do công kích quá dày đặc, cho nên bản thể vẫn bị vài đạo xúc tu đánh trúng. Có điều thân thể của hắn linh hoạt, cho nên không bị quấn. Các vết thương trên người rất nhanh khôi phục như cũ, nhờ có thiên yêu tinh huyết phụ trợ. Ánh mắt Triệu Thiên Dĩnh không ngừng chớp lên. Nàng hiểu là không thể dùng những cách bình thường để chém đứt những xúc tu này được. Sau khi lắc mình tránh thoát vài đạo công kích, nàng hạ quyết tâm ở trong miệng lẩm bẩm pháp quyết. Một phò pháp tướng màu tím cũng xuất hiện phía sau lưng. Nàng khẽ điểm một đầu ngón tay, phía trước pháp tướng màu tím hiện ra một cái đại đỉnh. Đại đỉnh này khẽ nghiêng đi, một làn hà quang màu tá tím phun ra từ trong đỉnh, đón lấy công kích từ xúc tu của hắn mặc. May nhờ có Liêu Minh gánh đỡ nên số xúc tu đánh về phía nàng cũng không nhiều, tất cả đều bị đại đỉnh màu tím ngăn cản hết. Sắc mặt Triệu Thiên Dĩnh giãn ra, nàng khẽ quát một tiếng, một tay pháp tướng màu tím bỗng ngưng kết ra một cái tàn nhận màu tím. Mặc dù chỉ còn một nửa, nhưng tàn nhận vẫn phát ra từng đạo tử mang khiến người ta kinh sợ, hiển nhiên không phải là phàm phẩm. Tàn nhận khẽ lay động, vạch ra một vệt màu tím nhỏ dài, bổ về phía cái xúc tu màu tím gần nhất. Soạt, xúc tu hắn mặc vốn tưởng như không thể phá vỡ, giờ đây dễ dàng bị tàn nhận màu tím kia chém đứt làm đôi. Triệu Thiên Dĩnh mừng rỡ, tàn nhận màu tím trong tay pháp tướng lại một lần nữa hoa lên. Từng âm thanh trầm đục vang lên, trong nháy mắt lại có thêm hai cái xúc tu bị Triệu Thiên Dĩnh chặt đứt. Cảnh này hoàn toàn lọt vào mắt Liễu Minh khiến hắn hết sức giật mình. Hiện như lúc trước hắn đã hơi quá coi thường khả năng của cô nàng này. Âu Dương Minh hiển nhiên cũng không chịu yếu thế, không biết hắn ngưng tụ ra Bát Hoang Phạm Ma Công là pháp tướng từ lúc nào, mà ma diễm màu đen bốc lên hừng hực quanh thân pháp tướng. Bát Hoang Phạm Ma pháp tướng nhanh chóng thu nhỏ lại ở trong ma diễm màu đen, trong nháy mắt biến thành một bộ khôi giáp rực cháy rồi lập tức khoác lên người Âu Dương Minh. Âu Dương Minh quát một tiếng, từng luồng ma diễm màu đen tuôn ra trên khôi giáp, quấn quanh quỷ đầu trường đao của hắn. Hào quang của quỷ đầu trường đao bỗng tỏa sáng, uy lực tăng mạnh, tàn mát xa từng đợt âm thanh kêu gào thảm thiết. Trường đao màu đen giống như ẩn như hiện trong ma diễm, nhoáng cái đã chém lên một cái xúc tu của hắn mặc. Xúc tu hắn mặc lập tức quấn lên ma diễm màu đen, nhưng ngay lập tức oanh một tiếng đứt lìa. Có điều mỗi lần hắn chém đứt một cái xúc tu xong thì lại phải chờ một lát để khôi phục lại thì mới có thể đánh tiếp được. Mà đám xúc tu hắn mặc này không chỉ cực kỳ cứng rắn mà dường như nó có trí tuệ. Có hai cái ở phía trước thu hút sự chú ý rồi một cái khác đánh úp từ phía sau. Do vậy nên mặc dù ba người có phòng bị nhưng cũng khó mà không sơ sót. Sau khi hợp lực chém đứt hơn phần nửa xúc tu thì vết thương trên người đã có không ít, pháp lực cũng tiêu hao rất lớn. Liễu Minh còn đỡ, sắc mặt hai người Triệu Thiên Dĩnh và Âu Dương Minh đều tái nhợt, có thể thấy rõ là pháp lực và thể lực đã tổn hao rất lớn, đến độ không thể chịu nổi. Cũng may, đan dược khôi phục của Triệu Thiên Dĩnh cũng không phải loại thường. Ở dưới sự hỗ trợ của lượng lớn đan dược, ba người hăng hái tốn hơn hai canh giờ mới vất vả chặt hết mấy chục cái xúc tu bao bọc bên ngoài trái tim. Trái tim khổng lồ đỏ tươi hiển lộ ra trước mắt, nó vẫn đang không ngừng đập. Có ba cái xúc tu, hai cái ở phía trên, một cái ở phía dưới to hơn đám xúc tu khi trước. Không biết bao nhiêu lần nối thẳng vào trái tim này, trông tựa như ba cái mạch máu khổng lồ vậy. Hắc quang trên người Liêu Minh lóe lên, hắn thu pháp tướng lại thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt. Đoàn lật tay lấy ra một viên đan dược nuốt vào, sắc mặt mới trở nên dễ nhìn một chút. Triệu Thiên Dĩnh và Âu Dương Minh cũng thu lại pháp tướng hư ảnh sau lưng mình, lũ lượt nuốt vào đan dược, chuẩn bị điều tức một chút. Ba người vừa điều tức khôi phục vừa nhìn trái tim khổng lồ, đỏ tươi, không còn bất kỳ phòng ngự trước mặt, ai nấy đều tỏ ra vui mừng. Một hồi lâu sau, trên mặt Âu Dương Minh tỏ vẻ kích động, hắn vừa nhấc tay lên định làm gì đó, nhưng đúng lúc này thì dị biến lại phát sinh. Một đạo hắc quang sắc bén lao từ xa đến nhanh như chớp, nhoáng cái đã đâm thẳng vào nơi yếu hại sau lưng của Âu Dương Minh. Cẩn thận! Liễu Minh hét lớn một tiếng, tay áo bảo vung lên, đón gió phóng to, chỉ chốc lát đã dài hơn 10 trượng chắn sau lưng của Âu Dương Minh, ngay trước khi hắc quang liền đâm tới trong gang tấc. Choang một tiếng, kim khí va chạm vào nhau. Trên tay áo màu đen xuất hiện từng đạo điện hồ chấn vỡ hắc quang. Bản thể của hắc quang lộ ra, cho thấy là một cái pháp bảo hình tiêm chùy màu đen nhánh. Tay áo mặc dù đỡ được đạo hắc quang, nhưng một luồng lực lượng sắc bén vẫn xuyên thấu qua tay áo đâm vào cơ thể Âu Dương Minh. Âu Dương Minh chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể nhộn nhạo, thân hình lảo đảo, phụt một tiếng, hóa mồm phun ra một ngụm tiên huyết. Có điều có vẻ như không bị thương chí mệnh. Pháp bảo tiêm chùy màu đen sau khi đánh một đòn, liền hóa thành đạo hắc quang bay ngược trở lại phía xa. Đúng lúc đó tiếng xé gió vang lên, mấy đạo thân ảnh hiện ra. Hóa ra là đám bốn người Liễu Tung Dương. Cùng lúc đó thì một người hoa lên, thân ảnh của Liễu Minh xuất hiện ở trước mặt Âu Dương Minh. Triệu Thiên Dĩnh cũng bay tới nhìn về phía đám người Liễu Tung Dương với vẻ ngưng trọng. Liễu Minh không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng hắn hơi kinh ngạc. Nửa ngày trước, Liễu Gia vẫn còn quanh quẩn trong mê cung rừng rậm kia. Cho dù chúng có rời khỏi mê cung, cũng không thể đến tầng 9 nhanh vậy được. Chẳng lẽ là bọn chúng cũng phát hiện ra một lối đi tắt nào đó? Đôi mắt tam giác của Liễu Tung Dương chậm rãi quét qua ba người Liễu Minh. Lão chỉ nhìn lướt qua Âu Dương Minh và Liễu Minh rồi tập trung nhìn vào Triệu Thiên Dĩnh, cười lạnh lẽo. Ta cứ tưởng là ai lại có bản lãnh vượt lên trước lão phu, hóa ra là công chúa điện hạ. Hạ cố tới Ma Uyên này, chả trách mấy lão gia hỏa của hoàng phủ thế gia mấy lần đòi ta trả ngươi. Hắc hắc, hôm nay vừa hay ngươi tự mình dâng tới tận cửa. Ta còn có cái để sau này mà khai chiến với Trung ương Hoàng Triều, còn làm cho lão tiểu tử Hoàng Phủ Ung kia cố kỵ vài phần. Nụ cười trên khuôn mặt Triệu Thiên Dĩnh biến đổi, thân thể nàng bất giác nhích gần lại Liễu Minh. Nhóm người Liễu gia trong lần tầm bảo tại Ma Huyên này thật khiến người ta phải lau mắt mà nhìn. Lật tay một cái đã tiêu diệt người của Hoàng Phủ Thế Gia và Khổng Tường gia tộc. Cho dù là có nhờ mượn tay một cỗ ma thi màu vàng kia đi chăng nữa, ấy là chưa kể đến... Liễu Tung Dương vốn là một thông huyền đại năng, khẳng định lão già này còn không ít hậu thủ. Hiện giờ đối phương có bốn người, có thể nói thực lực hơn xa bọn Liễu Minh. Sắc mặt Liễu Minh ngưng trọng, lúc này đối diện trực tiếp với Liễu Tung Dương, hắn mới cảm nhận rõ rệt khí tức mà lão tỏa ra hoàn toàn khác với so với khi ở thành U Nhung. Mặc dù hắn còn không ít thủ đoạn chưa dở ra. Hai ma sủng thiên tượng cảnh là Phi Nhi Hạt Nhi còn chưa hiện thân, nhưng trong lòng hắn không khỏi có phần kinh hãi. Ồ, xem ra trong ba người các ngươi, ngươi là tên cầm đầu. Mặc dù tu vi chỉ có thiên tượng trung kỳ, nhưng thực lực không yếu. Liễu Tùng Dương đảo mắt nhìn về phía Liễu Minh, trong mắt lão hiện lên một tia quang mang kỳ lạ. Xem ra, trong mắt Liễu Tùng Dương thì chỉ có Liễu Minh mới có thể uy hiếp tới lão một chút. Còn Âu Dương Minh và Triệu Thiên Dĩnh thì lão không thèm bỏ vào trong mắt. Ánh mắt Liễu Minh khẽ đảo qua, hắn chợt chắp tay nói với Liễu Tung Dương. Hóa ra là chư vị tiền bối của Liễu gia, một trong tứ đại gia tộc quyền thế đã đến. Kính xin các vị không nên hiểu lầm, ba người chúng ta tới đây chẳng qua chỉ muốn đục nước béo cò, mò một chút chỗ tốt nhỏ nhỏ. Chúng ta tuyệt đối không dám cố ý tranh giành bảo vật với chư vị, chi bằng để chúng ta rời đi là được chứ gì. Âu Dương Minh nghe Liễu Minh nói vậy, vội vàng la lên. Liễu huynh, sao lại không để bọn họ? Liễu Minh khoát tay ngăn lại Âu Dương Minh. Ha ha, Liễu Tùng Dương nghe vậy liền ngẩn ra, nhưng ngay lập tức ngửa đầu cười lớn, rồi ngay sau đó hử lạnh một tiếng. Người cũng giỏi tính toán lắm, định để chúng ta đi dọn đường cho các ngươi, rồi các ngươi làm hoàng tước ở phía sau sao? Hử, cho trẻ con này sao có thể giấu giếm được lão phu? Sắc mặt của Liễu Minh trầm xuống. Giết, hành quyết hai tên kia, Trợ Thiện Dĩnh bắt sống. Ánh mắt của Liễu Tung Dương trở nên lạnh lẽo, hắn vùng tay quát lên. Ba tên thiên tượng phía sau Liễu Tung Dương dạ gian, hào quang trên người tỏa sáng đang định động thủ. Hai vị đạo hữu, tạm thời cầm chân ba tên kia, để tên cầm đầu cho ta. Đúng lúc này, bên tai Trợ Thiện Dĩnh và Âu Dương Minh vang lên giọng nói của Liễu Minh. Hai người còn đang kinh ngạc thì Liễu Minh đã quát một tiếng, lao lên, ra tay trước cả người của Liễu gia. Cả người hắn tràn ngập trong hắc khí, một pháp tướng màu đen khổng lồ, mình đầy hắc sắc ma vân lập tức hiện ra. Đồng thời hắn lẩm bẩm trong miệng, hai luồng hắc khí xuất hiện bên cạnh. Sau khi hắc khí tản đi, cốt hạt và phi lâu cũng hiện ra. Hai tiếng giống bén nhọn, chúng phóng thẳng lên trời. Một pháp tướng bò cạp khổng lồ màu bạc và một pháp tướng lục phát đầu lâu khổng lồ cùng lúc hiện ra. Ba pháp tướng hình thành nên một cái tam giác cùng đánh về phía Liễu Tung Dương. Âu Dương Minh và Triệu Thiên Dĩnh thấy vậy mừng rỡ. Trước giờ Liễu Minh không ngừng tạo ra kỳ tích, giờ này có thêm hai ma sủng thiên tượng, có khi có thể đánh bại Liễu Tùng Dương chưa biết chừng. Lúc này, ba tên ma nhân thiên tượng của Liễu gia cũng bay ra lao về phía bọn người Liễu Minh. Triệu Thiên Dĩnh quát khẽ một tiếng, đai đỉnh màu tím bắn ra kèm theo một phiến tử sắc hào quang. Vô số sợi tơ nhỏ màu tím ngưng tụ thành lưới đao phủ lấy ba tên ma nhân thiên tượng nọ. Chiến giáp rực lửa trên người Âu Dương Minh tiêu tán ra rồi hóa thành Bát Hoang Phạm Ma Công. Miệng hắn lẩm bẩm Bát Hoang Phạm Ma Pháp tướng cũng há miệng phun ra từng đợt hắc sắc ma diễm về phía ba tên ma nhân kia. Ba tên ma nhân thiên tượng giật nảy mình, không kịp công kích Liễu Minh nữa mà vội vàng tế ra ma bảo hoặc pháp tướng liên thủ ngăn cản đòn tấn công của hai người Triệu Thiên Dĩnh và Âu Dương Minh. Còn Liễu Minh thở cơ giơ tay lên, hoàng quang liêm túc chui ra từ trong tay áo. Ở trong hoàng quang chính là ba viên châu màu vàng tinh xảo, là động thiên pháp bảo Sơn Hà Châu.